Sao chổi không khắc nổi tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có sự giúp đỡ của Tổng Giám đốc Bùi, công ty vẫn gặp phải một số chuyện không may. Hôm nay thì tầng trên bị dột, ngày mai thì tủ lạnh bị rò rỉ điện, văn phòng bị trộm ghé thăm. Chỉ có công ty chúng tôi bị hỏi thăm. Sau một loạt sự kiện bắt ngựa, chỉ viên không thể nhịn nổi nữa, bèn thăng chức cho tôi từ bà chủ lên ông chủ. Không thể không nói, từ khi tôi lên làm chủ tịch, các chỉ số của công ty đều tăng vọt. Bọn trộm cũng phải rưng rưng nước mắt mà bỏ qua cho chúng tôi. Thế nhưng thời gian yên bình cũng không kéo dài được bao lâu. Sáng sớm nọ, tôi bỗng nhiên phát hiện tầng xương trắng trên trán đã nhạt đi rất nhiều. Tôi nhìn chằm chằm vào gương, cắn chặt môi, xem ra lại phải làm phiền chỉ viên rồi. Tôi bảo thư ký thông báo nghỉ phép 3 ngày để có trải nghiệm tốt hơn. Tôi và chỉ viên lại xách vali về căn nhà cũ. Thế nhưng vừa mới nằm trên giường chuẩn bị ôn lại giấc mộng xưa, ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện bên ngoài cửa sổ có người. A, tôi hét lên một tiếng, chui vào lòng chỉ viên. Cửa sổ hé hé mở, chỉ viên chạy tới túm lấy cổ áo người nọ. Tiền Độ, lại là hắn. Tôi chất vấn hắn vì sao lại treo cửa sổ nhìn trộm. Tên kia vuốt vuốt cổ áo nhăn nhúm, hừ một tiếng, ai nhìn trộm, căn nhà hoang bên cạnh đã bị anh mua lại. Anh đang đi dạo trong vườn nhà mình, có vấn đề gì sao? Tên biến thái này, tên này rất cứng đầu, mắng cũng không được, đuổi cũng không đi, hoàn toàn là bộ dạng điếc không sợ súng. Dùng hết mọi cách, tôi liếc nhìn Tiền Độ một cái, sau đó gác chân lên đùi chỉ viên. Dưới ánh đèn, cơ thể Tiền Độ cứng đờ, khuôn mặt cũng dần đỏ lên. Tôi cố ý cởi cúc áo của chỉ viên ra, nói với Tiền Độ, anh tốt nhất nên đi đi, đừng ở đây làm khán giả nữa. Hắn im lặng không nói, chỉ nuốt nước miếng. Tôi ôm lấy cổ chỉ viên, chủ động hôn lên môi hắn. Chỉ viên rất phối hợp. Sau một hồi dây dưa, nụ hôn của tôi chậm rãi rời xuống. Hơi thở của chỉ viên và Tiền Độ bên ngoài cửa sổ đồng thời trở nên dồn dập. Còn chưa đi, tôi cắn nhẹ môi, tiếp tục. Cuối cùng, Tiền Độ cũng không nhịn được nữa, thấp giọng chửi một tiếng, xoay người bỏ đi. Tôi cong môi cười khẽ, tiểu tử ngốc, đang định ngồi dậy, bỗng nhiên bị người ta đè xuống, bàn tay ấm áp đặt trên gáy. Chỉ viên dịu dàng dỗ dành, ngoan, tiếp tục nào, hình như tôi sắp chết rồi. Cách chương.